Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, trang 152. Người chơi khác nhưng căn bản không cơ hội biết biển sâu giáo hội bên trong đến tột cùng có này đó. Có bao nhiêu hải tự tộc đàn cùng với mặt khác dị tộc. Hội trưởng, Rolie, chân thật chủng tộc đến nay đều là thuyền cứu nạn mấy đại chưa giải chi mê thứ nhất, nhằn nhắn lại bản thượng vị này, người đưa đò, hiệp hội người chơi sở cầu nghịch lân tài liệu. Đã hiếm thấy lại không hiếm thấy bởi vì mỗi một vị nhân ngư đều có nghịch lân. Nhưng nghịch lân giống như là một sừng thú giác giống nhau. Thuộc về độc nhất vô nhị bộ vị, nhân ngư hổ thật sự lao. Cơ bản sẽ không lưu lạc bên ngoài, đối phương ra giá không thấp. Để được với hai cái B cấp đạo cụ, lục ngữ nông tuy rằng không phải thật hướng về phía cái này giao dịch mà là tìm hiểu tin tức đi. Nhưng vẫn là bởi vì giá cả mà nhớ kỹ chuyện này, rốt cuộc nàng lập tức muốn đi nhân ngư bối cảnh phó. Bản, hơn nữa trước mắt đúng là phi thường yêu cầu tích phân thời điểm. Có thể nhân tiện nhiều một bút thu vào cũng không tồi. Ánh mặt trời dần dần sáng lên, lục ngữ nông một đêm chưa ngủ. Đem một loạt hệ thống hộp thư tin tức, sáng thế kỷ, diễn đàn thiệp. Còn có chân thật thế giới tin tức từ từ xem xử lý xong, Lục Bạch Quy hôm nay khẳng định là không thể đi công ty, hắn tối hôm qua bớt thời giờ ngắn ngủi mà đăng nhập thuyền cứu nạn. Ở hảo hảo nghỉ ngơi một đêm lúc sau đi ra cửa phòng. Giờ phút này đang ở đâu vào đấy mà cấp trợ lý gọi điện thoại an bài hôm nay công ty sự vụ. Một chút cũng nhìn không ra đùi phải đã từng ở phó bản chịu quá trọng thương huyễn đau dấu hiệu. Lục Bạch Quy cái thứ hai phó bản đếm ngược thực khẩn trương. Vì tiết kiệm thời gian, lục ngữ nông trước tiên chuẩn bị bữa sáng, nàng trù nghệ không có Lục Bạch Quy hào. Nhưng phía trước sống một mình thời điểm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ làm một ít cơ sở thực đơn. Bởi vậy cuối cùng mang lên bàn ăn thành quả cũng rất ra dáng ra hình. Sinh nộn xào trứng thượng giải tinh tế hắc hồ tiêu cùng muối biển. Thịt sông khói bên cạnh hơi hơi khô vàng, bánh mì nướng kiểu Pháp bên phóng quả mọng tương cùng không quá ngọt sữa đặc, bởi vì Lục Bạch Quy muốn đi đặc thù điều tra tổ căn cứ, đợi lát nữa sẽ có đặc thù điều tra tổ thành viên tới đón người. Hai anh em bữa sáng thời gian chính là Lục Bạch Quy tiến phó bản trước cuối cùng một đoạn ở chung. Thời gian, lục ngữ nông mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng toàn bộ hành trình không như thế nào ăn cái gì. Vẫn luôn ở hướng Lục Bạch Quy giáo huấn kinh nghiệm. Cái thứ hai phó bản là C cấp phó bản. Giống nhau phó bản nội thời gian sẽ liên tục 3 đến 10 thiên. Nhưng nếu gặp được đặc thù bối cảnh phó bản khả năng sẽ kéo dài thời hạn đến mấy tháng. Chi nhánh không phải nhất định phải hoàn thành. Nhưng giống nhau sẽ dẫn đường ra một ít có thể đẩy mạnh chủ tuyến tiến độ quan trọng tin tức. Nhưng vẫn là lấy cá nhân an toàn là chủ, Lục Bạch Quy cũng không có đánh gãy nàng. Hiện tại tình hình tựa như lúc trước lục ngữ nông tiến cái thứ hai phó bản trước Lục Bạch Quy vì nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật giống nhau, chỉ là hai người nhân vật thay đổi lại đây, nhất định phải chú ý linh tính cùng lý trí này. Hai cái thuộc tính, không thể làm linh tính cùng lý trí quá tiếp cận thậm chí ngang hàng. Vượt qua càng là tuyệt đối không thể. Nếu gặp được linh tính trên diện rộng bay lên tình huống muốn kịp thời bước ra. Lục ngữ nông chính mình ở trong trò chơi là cái che giấu kẻ điên. Nhưng cấp gia kiến nghị lại cùng nàng bản nhân xử sự phong cách hoàn toàn tương phản. Cố tình nàng nói thời điểm còn có thể phát huy kỹ thuật diễn vô cùng tự nhiên thả đương nhiên, Lục Bạch Quy không biết nhà mình muội muội ở phó bản là cái gì trạng thái. Nhưng tưởng cũng biết khẳng định không có nhiều làm người bớt lo. Nghe được mặt sau hắn chỉ có thể giờ khóc giờ cười mà rời đi nàng lực chú ý. Lại nói tiếp, ngày hôm qua miêu điểm động tĩnh như vậy đại. Hôm nay sáng sớm tin tức hẳn là sẽ xuất quan phương thông cáo. Lục Bạch Quy phỏng đoán thực chuẩn xác, đặc thù điều tra tổ thành viên tối hôm qua thức đêm cả đêm. Ngao ra đại quầng thâm mắt thành quả, làm quan phương thông cáo phát ra đại đại tăng lên tốc độ, phải biết rằng toàn cầu trăm vạn người đồng thời biến mất mấy phút đồng hồ. Loại này quy mô thần bí sự kiện có thể mang đến ảnh hưởng giống như cơn lốc, ngay lúc đó Giang Thành. Thời gian là rạng sáng không điểm, cả nước nhân dân cơ bản đều ở hoặc là sắp tiến vào ngủ mơ. Nhưng mặt khác quốc gia múi giờ có chút là ở ban ngày ban mặt. Ngoại võng cơ bản đã nổ tung nồi, miêu điểm, thuyền cứu nạn, cựu thần du hí chân tướng, đại khái suất là giấu không được. Nhưng Giang Thành cũng chỉ có 12 giờ thở dốc thời gian. Bởi vì chờ đến chính ngọ, phía trước tiến vào cái thứ nhất, phó bản nhóm thứ ba người chơi liền phải tiến vào bọn họ cái thứ hai phó bản, tàng cũng tàng không được, áp cũng áp không được. Phía chính phủ chỉ có thể tận lực ở chính ngọ phía trước tuyên bố tin tức trấn an quần. Chúng, mà một khi tin tức tuyên bố, lại sẽ mang đến một loạt xã hội cùng kinh tế vấn đề. Bất luận là dân chúng điên đoạt vật tư, xã hội phạm tội suất bay lên, hiện có tiền hoàn cảnh đã chịu đánh sâu vào, nhân viên chính phủ áp lực sậu thăng. Tóm lại Lục Ngữ Nông rất có thể lại muốn thật lâu đều không thấy được nàng đại ca, trừ cái này ra. Dựa theo nhóm thứ hai người chơi cùng nhóm đầu tiên người chơi đăng nhập thuyền cứu nạn thời gian. Kém suy tính, mục tái ngôn hôm nay hẳn là sẽ cùng nhóm thứ ba người chơi cùng thời gian tiến vào hắn cái thứ ba. Cưỡng chế phó bản, Lục Bạch Quy đi đặc thù điều tra tổ căn cứ. Vừa lúc có thể đuổi ở mục tái ngôn tiến phó bản trước giao cho hắn đạo cụ, trên thực tế. Đồng dạng một đêm chưa ngủ mục tái ngôn đúng là vì hắn cái thứ ba phó bản làm chuẩn bị. Đặc thù điều tra tổ mặt khác thành viên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì mục tái ngôn muốn vào cái thứ ba phó bản là B cấp phó bản, tập hợp phía chính phủ lực lượng. Đặc thù điều tra tổ tin tức thu thập năng lực là đứng đầu. Bọn họ tự nhiên biết trước mắt trừ bỏ đại hiệp hội dẫn dắt tình huống. Tân nhân người chơi muốn ở cái thứ ba phó bản liền xứng đôi thượng B cấp phó bản có bao nhiêu? Khó. Trước mắt bọn họ tinh vực đã biết chỉ có cái kia tân tấn bảng xếp hạng đệ nhất vị ẩn nấp giả. Hắc Sơn Dương, đáng tiếc bọn họ làm, Bạch Dạ, phát ra mời chào tin tức đối phương cũng không có. Hồi phục, mục đội không hổ là bọn họ mục đội A. Không phải ẩn nấp giả đều có thể bằng vào siêu cường năng lực xứng đôi đến B cấp phó bản. Đặc thù điều tra tổ chư vị thành viên lại là kiêu ngạo lại là lo lắng sốt ruột, tuy rằng trước mắt Giang Thành cựu thần người chơi hồ sơ đã thu nhận sử dụng, đã mời chào không ít người chơi, nhưng bọn hắn cùng những cái đó người chơi là hợp tác quan hệ, cũng không thể yêu cầu bọn họ cung cấp tài nguyên thượng cống hiến, chỉ có thể dùng một ít chân thật thế giới tài nguyên đi làm giao dịch. Hơn nữa liền tính ơ 616 người chơi nguyện ý giao dịch, bọn họ chính mình lại không qua mấy cái phó bản, trong tay tích phân kỳ thật cũng không nhiều lắm, liền tính tìm lối tắt đi cùng mặt khác tinh vực người chơi giao dịch đi, bọn họ cũng rất khó lấy ra có thể đả động đối phương tài nguyên. Hết chương.